cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 175, do Phương Tiểu Ngư sai khiến. Góc truyện audio.com, cách chương.